Tôi dùng tấm chân tình cúng tế thời gian. Chương 141, chúng ta nói chuyện đi, như khi mới quen nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Niệm cầm tạp chí, tay cô run lên mạnh mẽ, suýt nữa xé rách trang sách. Cô khựng lại một chút, mỉm cười nói, vậy sao, chúc mừng anh. Nói xong, cô bổ sung thêm, mấy ngày tới em sẽ sớm dọn đi. Không cần, Lục Lăng Xuyên nói, tên em đã đứng trên sổ đỏ. Ý của anh là, căn nhà này anh đã tặng cho cô. Bao nhiêu năm dây dưa, Thẩm Niệm chưa bao giờ muốn bất cứ thứ gì từ anh. Giờ anh sắp kết hôn, là bạn gái cũ, nếu nhận được một căn nhà làm sự bù đắp, có lẽ cũng không tệ. Nhận được sự bù đắp về vật chất, những dây dưa ân oán bao năm qua coi như đã kết thúc. Cảm ơn, cô nói với anh, họ đã trở nên xa lạ đến mức phải nói lời cảm ơn lẫn nhau. Sau đó, không ai nói thêm điều gì. Lục Lăng Xuyên không nói một lời, Thẩm Niệm cũng không nói tiếp. Cả hai chìm trong im lặng. Sau một lúc lâu, Lục Lăng Xuyên cầm quần áo rời đi. Chúng ta nói chuyện đi. Phía sau vang lên giọng nói của Thẩm Niệm. Nhìn bóng lưng anh sắp rời đi, Thẩm Niệm nói, như khi mới quen nhau. Rõ ràng trước đây có biết bao điều có thể nói, sao bây giờ lại chẳng tìm ra chủ đề nào. Bóng dáng Lục Lăng Xuyên khẽ rung lên, ngay khi anh định xoay người, lại nghe cô nói, thôi bỏ đi. Thẩm Niệm cười khẽ, thực ra em rất muốn trò chuyện với anh, nhưng lại sợ nhìn thấy bộ dạng lạnh nhạt của anh, sợ làm khó cho anh, cũng sợ làm khó cho bản thân mình. Thẩm Niệm hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên lần nữa, nở một nụ cười chân thành. Cô nhìn anh, nói, Tổng Giám Đốc Lục, chúc anh và cô Lương yêu nhau đến bạc đầu. Kết duyên trăm năm, trời đất bao la cùng nhau bay lượn. Trăm năm hòa hợp, sớm sinh quý tử. Lục Lăng Xuyên đứng cứng đờ tại chỗ, không nói một lời, không biết đã đứng đó bao lâu. Cuối cùng anh cũng bước chân ra, rời đi. Từ hôm đó trở đi, Lục Lăng Xuyên không quay lại căn nhà nữa. Hai người thường gặp nhau ở công ty, nhưng vẫn giữ khoảng cách. Không biết tin từ đâu lan ra, nhưng tất cả nhân viên trong công ty đều biết rằng Lục Lăng Xuyên và Lương Cảnh Hòa sắp kết hôn. Nghe nói đám cưới đã được định vào cuối năm. Cuối năm là cuối tháng 12. Bây giờ đã là đầu tháng 12 rồi. Nói cách khác, chưa đầy một tháng nữa. Nghe nói Tổng Giám Đốc Lục và cô Lương mới ở bên nhau chưa lâu. Sao lại kết hôn nhanh vậy? Thật sự quá vội vàng. Cậu biết gì chứ? Người giàu kết hôn không chỉ vì tình cảm, mà còn vì lợi ích. Gọi là hôn nhân liên kết. Tổng Giám Đốc Lục của chúng ta vừa đẹp trai, vừa giàu có, còn cô Lương là du học sinh nước ngoài, nhìn từ góc độ nào cũng là một cặp trời sinh. Hơn nữa, hai gia đình đều là nhân vật có máu mặt, việc họ kết hôn là điều chắc chắn. Kết sớm hay muộn cũng vậy, kết hôn sớm thì hai gia đình sẽ liên kết mạnh mẽ hơn, tạo ra nhiều lợi ích hơn cho cả hai bên. Trong căng tin của công ty, Thẩm Niệm vẫn như thường lệ chọn một chỗ ngồi ở góc khuất nhất. Dù ngồi trong góc, cô vẫn nghe thấy các nhân viên bàn tán về Lục Lăng Xuyên và Lương Cảnh Hòa. Tay cô đang cầm nĩa bỗng dừng lại, trước mặt vẫn còn hơn nửa đĩa mì ý, nhưng cô chẳng còn chút hứng thú nào để ăn. Tưởng Linh Linh cầm một tập tài liệu, đi vòng quanh căng tin, cuối cùng cũng tìm thấy Thẩm Niệm. Chị Niệm, Tưởng Linh Linh bước tới, ngồi xuống đối diện Thẩm Niệm. Đây là dự án em mới chỉnh sửa. Chị xem thử được chưa? Phần màu đỏ là em vừa sửa lại. Những ngày gần đây, trong khi bận rộn với dự án của mình, Thẩm Niệm cũng kiểm tra kỹ lưỡng công việc của Tưởng Linh Linh. Cô bỗng trở nên khắt khe hơn rất nhiều. Trước đây, chỉ cần hai lần là Tưởng Linh Linh có thể qua được. Nhưng giờ phải sửa đi sửa lại 7-8 lần mà vẫn chưa đạt. Thẩm Niệm nhìn cô, giờ là giờ ăn chưa? Em chưa ăn à? Em ăn rồi. Gặm hai cái bánh mì thôi. Tưởng Linh Linh chăm chú nhìn vào tập hồ sơ trên tay Thẩm Niệm. Chị Niệm, chị làm khó em nhiều lần như vậy. Chắc chắn dự án này rất quan trọng. Em phải làm cho xong. Không thể để chị mất mặt. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cô ấy, Thẩm Niệm khẽ mỉm cười. Thực ra dự án này không quan trọng lắm đâu. Chị chỉ muốn rèn luyện khả năng của em thôi. Không còn cảm giác muốn ăn nữa. Thẩm Niệm đẩy đĩa mì sang một bên và mở tập hồ sơ. Bên trong, những chỉnh sửa được đánh dấu bằng nhiều màu sắc khác nhau. Mỗi màu đại diện cho một lần thay đổi. Bản tài liệu dày đặc chỉnh sửa. Có thể thấy Tưởng Linh Linh đã rất chăm chút. Thẩm Niệm chỉ xem phần mới sửa. Lần này đã khá ổn. Qua nhiều lần chỉnh sửa, hiệu quả đã dần hiện ra. Trên tập hồ sơ có kẹp một cây bút đỏ. Thẩm Niệm cầm lên, chỉnh sửa vài chỗ rồi đưa lại cho Tưởng Linh Linh. Làm như thế này sẽ tốt hơn. Em ghi lại nhé. Vâng. Tưởng Linh Linh lặng lẽ nhận lại tập hồ sơ. Thẩm Niệm cầm ly trà đỏ bên cạnh nhấp một ngụm. Nhìn Tưởng Linh Linh chăm chú học hỏi. Trên gương mặt cô hiếm khi hiện lên nụ cười. Đúng vậy, kỹ năng phải là của bản thân mình. Người khác có giỏi đến đâu cũng là của người ta thôi. Tốt nhất là phải dựa vào chính mình. Vì không ai sẽ bảo vệ em suốt đời đâu. Tưởng Linh Linh ngẩng đầu lên. Vậy chị Niệm, chị sẽ bảo vệ em cả đời chứ? Thẩm Niệm im lặng vài giây, rồi dứt khoát lắc đầu. Không, vì vậy em mới cần tiến bộ. Đó là lý do chị phải khắt khe với khả năng của em. Sau khi dự án kết thúc, Thẩm Niệm sẽ rời đi. Điều cô lo lắng nhất chính là Tưởng Linh Linh. Ở một công ty mà kẻ mạnh làm vua, nếu không có năng lực, số phận của em chỉ là bị công ty đào thải. Sau khi thảo luận thêm một lúc, Tưởng Linh Linh đã mang tài liệu về tiếp tục làm việc. Thẩm Niệm cũng dọn dẹp bàn ăn và quay trở lại công việc. Cô vừa ngồi xuống chưa được bao lâu thì điện thoại của Tiêu Mộc Bạch gọi tới. Thẩm Niệm mỉm cười, nhấc máy, tay trái cầm điện thoại, tay phải tiếp tục bận rộn làm việc. Sao lại gọi cho em vào giờ này thế? Đầu dây bên kia, Tiêu Mộc Bạch cũng đang bận rộn, giọng nói vẫn ấm áp như mọi khi. Anh kiểm tra xem em có ăn đúng giờ không? Thẩm Niệm vừa cười vừa nói, em ăn rồi, mới về xong. Tiêu Mộc Bạch cười, đừng có lừa anh nhé, nếu anh phát hiện ra, cẩn thận anh sẽ mặt đen với em đấy. Phi, Thẩm Niệm không nhịn được cười. Được thôi, để Tiêu thiếu gia cho em xem một màn đổi mặt, coi như xem biểu diễn miễn phí rồi. Cả hai người đều bật cười. À, anh nghe nói sở thú ở phía nam thành phố mới khai trương. Tan làm hôm nay anh đưa em đi xem nhé. Từ sau khi Thẩm Niệm chia tay với Lục Lăng Xuyên, Tiêu Mộc Bạch mỗi ngày đều tìm cách đưa cô đi chơi. Cố gắng chuyển hướng sự chú ý của cô. Không cần đâu, Thẩm Niệm không hứng thú với động vật. Cũng không muốn đi, dự án mấy hôm nay sắp kết thúc rồi. Không tăng ca đã là tốt lắm. Làm gì có thời gian đi xem động vật. Được thôi, Tiêu Mộc Bạch luôn tôn trọng quyết định của Thẩm Niệm. Vậy đợi khi nào em nghỉ ngơi thì đi. Nói xong anh lại quan tâm. Nhưng bận rộn cũng phải có chừng mực. Lúc cần nghỉ ngơi thì phải nghỉ ngơi đấy. Vâng, Thẩm Niệm ngoan ngoãn đáp lời. Anh còn việc phải làm. Vậy anh bận trước nhé. Anh Mộc Bạch, khi Tiêu Mộc Bạch chuẩn bị cúp máy, Thẩm Niệm gọi anh lại. Tiêu Mộc Bạch ngạc nhiên. Sao thế? Thẩm Niệm nắm chặt điện thoại. Nói, em vừa nghĩ ra một việc. Có thể cần nhờ anh giúp đỡ. Em nói đi. Em có hai căn nhà đứng tên mình. Anh giúp em tìm một trung gian đáng tin. Đăng bán trên mạng giúp em nhé. Cách chương.